Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1619, Vô Sỉ AH Vô Sỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật là quá bình thường. Đổi lại người nào, có người đem chính mình bảo bối lấy đi, còn đoạt chính mình dược viên bên trong không ít linh dược. Lại hủy táng thần cốc, hủy thánh địa, tan vỡ phong giới đại trận. Lại nháo ra loại đại sự này để hắn mệt mỏi. Hắn ngược lại sẽ có tốt sắc mặt cho Mạc Liên Thành nhìn. Đó mới là hắn có bệnh. Vấn đề này, có thể là ngươi náo đi ra. Hoàng Huyền hừ lạnh, hào phóng mà ngồi xuống. Đón thêm ở Tần Lĩnh đưa tới trà. Hắn uống một ngụm, biểu lộ lại lần nữa sững sờ. Trà này, rất không tệ, không khỏi. Hắn lại uống một ngụm. Tiếp lấy lại một ngụm, không bao lâu liền uống xong, ánh mắt không khỏi lại lướt qua trên bàn trà ấm trà. Bất quá, hắn cũng không có ý tứ hô người đổ. Mạc Liên Thành hơi ra hiệu, Tần Lĩnh lại cười cười, liền lại lần nữa cho Hoàng Huyền rót một chén. Hoàng Huyền lại cạn quát một ngụm, thật là trà ngon a hát. Hoàng Huyền đại nhân không khách khí, chỉ cần ngươi lúc rảnh rỗi qua đây. Muốn uống lời nói, ta tùy thời có thể cho ngươi pha bên trên một bình. Mạc Liên Thành ôn hòa hữu hảo lại khách khí mời. Vẫn được, hai người nói chuyện, lúc nào trở nên như thế hữu hảo. Không có bạt kiếm nỏ trương. Khúc Đàn Nhi cười thầm, Tần Lĩnh cũng mím mím môi. Nàng là rõ ràng nhất, lại lớn hỏa khí, quát Thành Thành pha trà, đều có thể sẽ không tiết tháo. Giống tại Ngự Đạo Tông lúc, cái kia bốn cái lão quái vật, từng cái lão không xấu hổ đoạt vãn bối uống trà, còn một cái tới. Tiếp qua một hồi, Hoàng Huyền vừa muốn lên tiếng. Không ngờ, Mạc Liên Thành trước một bước hỏi thăm. Hoàng Huyền đại nhân, vô sự không đến nhà. Hôm nay đến không biết chỗ vì chuyện gì. Bản tọa cảm thấy, chính mình có phải hay không thật lão. Vậy mà theo không kịp các ngươi những này hậu bối tư duy. Mạc Diệc Phong đây, hắn ở đâu? Để hắn đi ra nói chuyện đi. Hoàng Huyền là trực tiếp điểm người. Mạc Diệc Phong cùng hắn là cùng thế hệ. Thân phận ngang nhau, trò chuyện, ít nhất là đàm luận điều kiện cái gì cũng có tư cách điểm. Có thể cái này một tên tiểu bối. Cảm giác nói chuyện gì đều cảm thấy không được thoải mái. Mặc dù hắn pha trà là không tệ. Mạc Liên Thành cười nhạt. Nói. Hắn không ở nơi này. Nếu là ngài muốn gặp. Cũng không phải không thể. Là không có cái gì không thể. Nhưng. Lần tiếp theo. Tên nào đó lời nói trực tiếp để Khúc Đàn Nhi phun. Tên nào đó theo lý thường đương nhiên nói ra. Hoàng Huyền đại nhân có thể đi Huyền Linh Mặc tộc. Thuận tiện. Người còn có thể giúp ta bọn họ mang câu nói. Nói, vợ chồng chúng ta tại Hoa Ân. Còn sống, Hoàng Huyền hẹp dài anh lông mày nhướng lên. Hắn tự hồ nghe được cái gì bí mật. Mạc Diệc Phong không tại Hoa Ân. Đây hết thảy, đều là vợ chồng bọn họ náo đi ra. Còn có, Mạc Diệc Phong còn tưởng rằng vợ chồng bọn họ hai người chết. Hoàng Huyền đại nhân. Không nói gạt ngươi đi. Mạc Liên Thành tự mình cho Hoàng Huyền trống không chén trà lại rót đầy. Thản nhiên nói. Vợ chồng chúng ta 2 năm trước. Tại bên ngoài mở ra không gian thông đạo bản ý là muốn về Huyền Linh Đại Lục. Nhưng lầm tiến vào Hoa Ân. Chính là bởi vì muốn về nhà. Không muốn cả một đời vây ở chỗ này. Cũng chỉ có thể phá vỡ phong giới đại trận. Đồng dạng. Người cũng nên rõ ràng, từ chúng ta có thể xông vào Hoa Ân bên trên nhìn. Liền đó có thể thấy được phong giới đại trận có sơ hở. Hoàng Huyền sắc mặt u ám. Xác thực, nếu như bọn hắn thật là 2 năm trước tiến đến. Như vậy, tại bọn hắn tiến đến trước đó, phong giới đại trận liền có sơ hở. Tại mấy chục năm trước, táng thần cốc cũng bất thình lình có mở ra ngày. Liền đó có thể thấy được, phong giới đại trận xác thực không bằng đi qua ổn định. Gặp Hoàng Huyền không nói chuyện, Mạc Liên Thành trong lòng nắm chắc, tiếp tục thực tế nói. Mấy trăm năm qua Thiên Phạt Thành đều không có buông lỏng đối với Hoa Ân giám thị a, có phải hay không? Cách chương.